Vô củ, chương 142, thành công trở mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ Vĩ vừa nói, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Tang Thần cùng Triển Cầm liếc mắt nhìn, Tề Hầu trong lòng cười lạnh, chuyện này không phải rất rõ ràng, Tấn Quốc quả nhiên là kẻ cầm đầu. Cái gì mà liều mình cứu người, tất cả đều là vô nghĩa, rõ ràng chính là bọn họ bắt cóc Ngô Củ. Hơn nữa còn đem Ngô Củ mang về Tấn Quốc giam lòng, muốn Tề Hầu tự mình đi đón người. Nếu Tề Hầu tự mình đi đón người, hậu quả kia là cái gì? Tất nhiên cũng bị giam lỏng. Xuân Thu mặc dù là thời đại lễ nghĩa thế nhưng giam lỏng quốc quân cũng không phải một lần hai lần. Tâm tư khúc ốc công phơi bày, ai có thể không thấy được, không rõ ràng chứ? Trước khi Tề Hầu nổi giận, Sĩ Vĩ lại nói. Trên mặt hắn đều là nham hiểm, biết Tề Hầu nổi giận hơn, bởi vậy muốn đem lửa truyền đến người Trịnh Quốc. Hơn nữa công tử phát hiện người bắt cóc đại tư nông Tề Quốc chính là người Tề Công quen biết đã lâu, cùng Tề Công có chút liên quan. Chính là công tử Bành Sinh, thúc thúc của Tề Công ngài đây. Hắn vừa nói như thế, Trịnh Bá là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Tống Công kinh ngạc nhìn về phía Tề Hầu. Dù sao tất cả mọi người đã nghe nói công tử Bành Sinh xé xác Lỗ Hoàn Công, đã bị trảm thủ, làm sao có khả năng còn sống. Sĩ Vĩ nói. Không chỉ như vậy, càng thật đáng giận là công tử Bành Sinh có tội, sau khi chạy trốn khỏi Tề Quốc được quốc quân Trịnh Quốc thu nhận. Bởi vậy trong lòng hắn vẫn luôn cảm ơn ân đức, bây giờ Trịnh Quốc bất mãn sự tình cắt đất ghi hận trong lòng, liền để công tử Bành Sinh làm thích khách bắt cóc đại tư nông Tề Quốc làm con tin, uy hiếp Tề Quốc. Hắn thốt ra lời này, Trịnh Bá nhất thời không bình tĩnh, nhảy dựng lên gào thét lớn. Người đánh rắm, khúc ốc công cười lạnh nhìn Trịnh Bá chó cùng rứt dậu, nói. Trịnh công cớ gì mất lễ nghi như vậy chứ? Trịnh Bá lúc này đã biết mình bị người tính kế. Đây cùng bọn họ nói lúc trước hoàn toàn khác nhau. Trịnh Bá đỏ cả mặt thở hổn hển, giống to nói. Người đánh rắm, sĩ phu Tấn Quốc nói chuyện như đánh rắm. Căn bản không phải như vậy. Các ngươi lại âm hiểm như thế. Hắn nói, vội vàng hướng Tề Hầu giải thích. Không phải như hắn nói. Là khúc ốc công. Khúc ốc công bắt đại tư nông Tề Quốc. Công tử Bành Sinh quả thật là Trịnh Quốc thu lưu thế nhưng không có tâm tư làm hại Tề Quốc. Đều là nghịch thần phó hà thu lưu, cùng Tử Nghi không có nửa điểm quan hệ. Đều là Sĩ Vĩ nham hiểm, hắn nhất định muốn công tử Bành Sinh bắt cóc đại tư nông. Tử Nghi chỉ là nhất thời hồ đồ, nghe theo đề nghị của bọn họ. Từ đầu tới đuôi đều là theo ý khúc ốc công. Vào lúc này Sĩ Vĩ cười nói, ôi chao, Trịnh công làm sao có thể ngậm máu phun người chứ? Ngài cũng thừa nhận công tử Bành Sinh là Trịnh Quốc thu lưu. Công tử chúng ta xông vào nguy hiểm cứu đại tư nông Tề Quốc sao như các ngươi vô hại chứ? Trịnh Bá vô cùng tức giận, gào thét lớn. Là các ngươi, là chủ ý các ngươi. Lúc đó chúng ta nói cẩn thận, là các ngươi ra chủ ý, Sĩ Vĩ cười nói. Trịnh công có thể có chứng cứ gì? Nếu như không có chứng cứ cũng không nên ngậm máu phun người a. Trịnh Bá tức giận gần chết bởi vì hắn căn bản không có chứng cứ. Lúc đó nói là quân tử thỏa thuận, chỉ có thể thỏa thuận miệng, không hề có văn bản. Sĩ Vĩ còn nói nếu Tấn Quốc trái với thỏa thuận, có thể để cho Trịnh Quốc đi tố giác, ai cũng chạy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bá liền không nghĩ tới người Tấn Quốc âm hiểm, dùng chính mình làm kẻ thế mạng, bọn họ trái lại thành người tốt. Trịnh Bá nói không lại Sĩ Vĩ, quay đầu đối với Tề Hầu nói. Tề công ngài tin nghi a, đều là chủ ý của khúc ốc công. Ông ta giận đại tư nông đã trừng trị nam sùng của ông ta, ngay trước mặt mọi người đánh mặt của ông ta. Vì ghi hận trong lòng, muốn bắt đại tư nông làm tù binh. Tử Nghi chỉ là nhất thời hồ đồ, nghe theo bọn họ kích động tìm công tử Bành Sinh đến đây, đến đây. Tề Hầu vẫn luôn không nói gì thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng quan hệ này. Tất nhiên là Trịnh Quốc cùng Tấn Quốc hợp mưu, muốn bắt cóc Ngô Củ uy hiếp Tề Hầu. Thế nhưng sau đó nước Tấn liền đổi ý, muốn đem tất cả mọi chuyện đẩy lên trên người Trịnh Quốc. Trịnh Bá căn bản không nghĩ tới mình căn bản không phải là đồng minh, mà là hình nhân thế mạng. Tề Hầu lạnh lùng nói, đến đây làm cái gì? Đến đây bắt cóc đại tư nông Tề Quốc, Trịnh Bá bị hắn nói sợ hãi, liền vội vàng nói. Là khúc ốc công ra chủ ý, Tử Nghi cũng là nhất thời hồ đồ, cũng là bị hại. Khúc ốc công bắt đầu cười, ha ha ha, cười vài tiếng xong, nói. Trịnh công a Trịnh công, ngài cũng không thể ngậm máu phun người a, chúng ta là một mảnh lòng tốt, nào giống ngài a, tâm địa ác độc lén lén lút lút bắt cóc người. Việc này truyền ra e sợ Trịnh Quốc không có thể diện. Trịnh Bá tức giận giống to, ngươi, các ngươi nham hiểm tiểu nhân, khúc ốc công cười nói, không nham hiểm, vậy có thể làm quốc quân sao? Không nham hiểm làm sao đạt thành bá nghiệp chứ? Không nham hiểm, lẽ nào như Trịnh công vậy, chết cũng không biết mình là chết như thế nào sao? Trịnh Bá nghe bọn họ trở mặt, rút ra bội kiếm liền muốn xông lên. Khúc Ốc Công vẫn ngồi, chỉ là vỗ tay một cái. Liền nghe phía ngoài có người nhanh chóng vào, âm thanh còn không nhỏ, nhất định là quân đội Tấn Quốc bao vây mộ phủ Hun hơn 786. Vào lúc này Trịnh Bá một mặt mồ hôi lạnh, căn bản không dám chuyển động. Khúc Ốc Công cười nói, như thế nào Trịnh Công còn muốn giết quốc quân? Tống Công nghe phía bên ngoài có binh lính, rốt cục mở miệng nói. Khúc Ốc Công, ngài đây là ý gì? Khúc Ốc Công cười cười, nói, đây có thể có ý gì? Không có ý gì, chỉ là muốn cùng Tề Công nói một chút. Bây giờ con cô cứu Đại Tư Nông Tề Quốc, Đại Tư Nông quyền cao chức trọng, hơn nữa lão phu biết Tề Công đối với Đại Tư Nông này cũng là yêu thích. Bởi vậy liền cùng Tề Công nói một chút thời điểm khởi hành đến Khúc Ốc một chuyến, thuận tiện đón Đại Tư Nông về. Trịnh Bá vừa nghe, lập tức nói, Tề Công đừng bị lừa, kẻ nham hiểm kia là muốn giam lỏng ngài. Trịnh Bá nói thẳng ra, Khúc Ốc Công trên mặt lại không biến sắc, chỉ là cười cười. Cả Trịnh Bá cũng nhìn ra sự tình, Tề Hầu có thể không thấy được sao? Tề Hầu chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Khúc Ốc Công, không có lập tức nói chuyện. Tề Hầu gân xanh trên trán nhảy lên, Khúc Ốc Công là không có sợ hãi. Ông ta mang đến binh mã đủ nhiều, hiện tại liền vây quanh ở bên ngoài Mạc phủ, trong tay còn có Ngô Củ làm con tin, Tề Hầu căn bản không nhúc nhích được. Thế nhưng Trịnh Bá bất đồng, nói cho cùng Trịnh Bá cũng là đồng mưu. Tề Hầu âm trầm, giọng khàn khàn lạnh lùng nói. Triển Hùng, bắt Trịnh Bá cho cô. Trịnh Bá nhất thời liền mông lung. Triển Hùng ở một bên, nhanh chóng một phát bắt được Trịnh Bá, đè xuống đất. Trịnh Bá hô to, Tề Công minh giám a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nghi cũng là bị hại. Tử Nghi là bị kẻ nham hiểm lừa, là bị oan uổng a. Tề Hầu lạnh lùng nhìn Trịnh Bá, nói. Công tử Bành Sinh quả thật là ngươi thu lưu, ngươi đích xác cũng có tâm tư muốn hại Đại Tư Nông Tề Quốc. Triển Hùng chém đầu hắn, Tề Hầu không thể khai đao với Khúc Ốc Công. Thế nhưng Trịnh Bá bất đồng, Trịnh Bá tư cố vô thân, trong tay cũng không có lợi thế. Tang Thần vừa nghe, vội vã ngăn cản Triển Hùng, nói. Chờ một chút, Tang Thần vào lúc này ngăn cản, Tề Hầu tất nhiên không cao hứng, sắc mặt phi thường mù mịt. Tang Thần vội vã chắp tay nói, quân thượng xin nghĩ lại. Quân thượng không thể làm Tương Công. Tương Công lúc tại vị giết hai vị quốc quân Trịnh Quốc, Lộ Quốc. Tuy rằng Tề Quốc cường thịnh, lại bị lên án, cuối cùng không được chết tử tế. Trịnh Công chính là quốc quân thiên tử sắc phong, danh chính ngôn thuận. Quân thượng nếu thật tại buổi họp chu diệt quốc quân Trịnh Quốc, vậy đại kế Tôn Vương Nhương Di từ đây liền biến thành cho bụi, không còn sót lại chút gì rồi. Bây giờ trước mắt tình thế rất phức tạp, kẻ cầm đầu là Khúc Ốc Công, nhưng Khúc Ốc Công không có sợ hãi. Thứ nhất có binh, thứ hai có con tin, thứ ba kẻ đồng mưu tính kế Trịnh Bá bị bán thành hình nhân thế mạng. Mặc dù mọi người trong lòng đều rõ ràng, Khúc Ốc Công cùng Trịnh Bá giống nhau, là đồng mưu, thế nhưng Tề Hầu chỉ có thể lấy Trịnh Bá khai đao, lấy Trịnh Quốc hả giận. Nếu Tề Hầu nhẫn tâm, dùng Trịnh Bá khai đao, như vậy Khúc Ốc Công có thể không tốn sức chút nào trực tiếp hướng thiên tử cáo trạng. Nói Tề Quốc không tôn vương, giết quốc quân, yêu cầu thiên tử phát binh tấn công Tề Quốc. Thời điểm đó Tề Quốc tuy rằng cường thịnh thế nhưng cũng không nhịn được tường đổ mọi người đẩy, còn có Tấn Quốc ở giữa làm khó dễ. Trước mắt tình thế chính là như vậy, Tấn Quốc có thể nói là nham hiểm giả dối đến cực điểm. Tề Hầu sống hai đời, đời thứ nhất có chút không thuận thế nhưng đời thứ hai có thể nói là thuận buồm xuôi gió đến bây giờ. Lần thứ nhất bị người ác tàn nhẫn hãm hại, tức giận trùng thiên mà không cách nào phát tiết. Khúc Ốc Công còn gây xích mích nói, Trịnh Công đáng ghét, giết cho sướng tay. Tề Công không phải sủng ái Đại Tư Nông sao? Giết Trịnh Bá, sau đó cùng lão phu đi Khúc Ốc nghênh đón Đại Tư Nông, sao lại không làm? Trịnh Bá tức giận mắng to, Khúc Ốc lão tặc, ngươi âm hiểm như thế, khó trách thiên tử đến nay không sắc phong ngươi làm Tấn Hầu. Ngươi chính là xúc sinh không danh không phận, ngươi cả xúc sinh cũng không bằng, khó trách không danh phận, ngươi cả đời cũng không có danh phận. Khúc Ốc Công trên mặt phát lạnh, ông ta ghét nhất người khác nói mình không có danh phận. Bởi vì không có danh phận là xác thực, Khúc Ốc Công sống hơn 70 tuổi, vẫn là Khúc Ốc Công, mà không phải Tấn Hầu. Khúc Ốc Công uy hiếp nói, Tề Công còn không mau giết tặc tử ăn nói ngông cuồng. Tang Thần liền vội vàng nói, quân thượng không thể, tuyệt đối không thể, Sĩ Vĩ cười đến nham hiểm, nói, Tề Công không vì Đại Tư Nông ngẫm lại, Đại Tư Nông không phải là đại phu Đề Công sủng ái nhất sao? Tấn Quốc uy hiếp ý tứ hàm xúc đã hết sức rõ ràng. Một mặt là an toàn của Ngô Củ, một mặt là bá nghiệp của Tề Hầu. Chỉ cần Tề Hầu chém Trịnh Bá, bá nghiệp từ đây biến thành cho bụi, không thể trở mình. Hơn nữa Tề Quốc cùng Sở Quốc bất đồng, Sở Quốc có thể xưng vương, cùng Chu Thiên Tử địa vị ngang nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì Sở Quốc vị trí phía nam Chu Triều, Chu Thiên Tử muốn đánh Sở Quốc cánh tay với không tới. Mà Tề Quốc mặc dù ở mặt đông, cũng bị những quốc gia khác bao quanh, căn bản không khả năng tùy tiện xưng vương, đối đầu Chu Thiên Tử. Tề Hầu hai tay nắm thành quyền, một thân áo choàng màu đen, cánh tay bên trong áo choàng đã nổi gân xanh, móng tay đã đâm vào thịt. Khúc Ốc Công cười lạnh nói, Tề Công động thủ đi, lẽ nào không muốn gặp lại Đại Tư Nông? Tề Hầu hàm răng nghiến chặt, đôi mắt phảng phất có thể phun ra lửa, bên trong tất cả đều là tơ máu nhìn Khúc Ốc Công. Hắn lập tức trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Triển Hùng, đem đầu Trịnh Công chém xuống cho cô. Triển Cầm cùng Tang Thần tuy rằng lo lắng Ngô Củ thế nhưng vạn lần không nghĩ tới Tề Hầu dĩ nhiên thật hạ lệnh chém đầu Trịnh Bá. Tang Thần còn muốn ngăn cản, mà là không tìm được lý do. Dù lý do đã rõ ràng như thế, nhưng một mặt là bá nghiệp trăm năm Tề Quốc, một mặt là an nguy của Ngô Củ. Tề Hầu nếu như chọn bá nghiệp trăm năm Tề Quốc, Ngô Củ chính là Đại Tư Nông bị hại cũng sẽ tổn thương tâm nhóm sĩ phu Tề Quốc. Bọn họ sẽ cảm thấy trong mắt Tề Hầu, sĩ phu như rơm rác, sau này còn ai dám quy thuận. Bởi vậy Tang Thần căn bản không tìm được câu ngăn cản Tề Hầu, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, trơ mắt nhìn Triển Hùng nhấc lên bội kiếm, muốn chém Trịnh Bá. Vừa lúc đó, thình lình nghe một tiếng, chậm đã, âm thanh kia chẳng hề dễ nghe, khàn khàn đến cực điểm, còn mang theo thở hỗn hển. Mảnh lều bị nhấc lên đánh vào nhau, rầm, một nam tử phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím bầm, tóc tai có chút tán loạn. Trên mặt không có tinh thần gì thế nhưng khuôn mặt xác thực không có đổi. Dĩ nhiên là người Khúc Ốc Công dùng để áp chế Tề Hầu Đại Tư Nông Tề Quốc Ngô Củ. Ngô Củ đột nhiên xuất hiện, dọa mọi người nhảy dựng một cái. Trịnh Bá vừa mừng vừa sợ liền là nản lòng thoái chí. Khúc Ốc Công vội vã nhìn Sĩ Vĩ, lại nhìn mảnh lều mộ phủ. Ngô Củ đi vào cười lạnh một tiếng, nói, Khúc Ốc Công tìm cái gì? Ngài tìm con trai ngoan của mình, hay tìm đồng lõa công tử Bành Sinh? Nói xong, Ngô Củ phất phất tay, lập tức có người đi vào. Mảnh lều liền sốc lên, binh lính đã quy hàng lôi công tử Quỹ cùng công tử Bành Sinh bị trói gô đi vào ném xuống đất. Không chỉ như vậy, thời điểm mảnh lều sốc lên, mọi người còn nhìn thấy bên ngoài số binh lính có gia tăng rồi. Không chỉ là binh lính Tấn Quốc vây nhốt mộ phủ, còn có rất nhiều binh lính Tề Quốc. Hai đội binh sĩ thoạt nhìn dương cung bạt kiếm. Khúc Ốc Công nhìn thấy công tử Quỹ ngã trên mặt đất tức khắc kinh ngạc, ánh mắt đều hoảng loạn, hướng về Sĩ Vĩ nhìn vài lần, tựa hồ muốn Sĩ Vĩ nghĩ biện pháp. Ngô Củ chậm rãi đi tới, sắc mặt tái nhợt lại lộ ra ửng hồng không bình thường. Suốt đêm gấp rút lên đường làm cho sốt cao căn bản không có thối lui, thuốc của Đường Vũ ít nhất chỉ có thể chống đỡ một chút. Ngô Củ từng bước tiến vào, cười lạnh nhìn lướt qua người trong mạc phủ, nói. Khúc Ốc Công thực sự là kế giỏi a, thứ nhất bắt cóc của uy hiếp quả quân, thứ hai mặt muốn giao động địa vị Tề Quốc ở trong mắt thiên tử, thứ ba lại muốn mượn đao giết người, giết quốc quân Trịnh Quốc. Cổ thấy có chút kỳ quái, làm sao chuyện tốt trên đời này, Khúc Ốc Công đều muốn chiếm hết vậy. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ quả nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng hắn không biết lấy cái gì hình dung, tâm tình dường như muốn chợt nổ tung. Nhưng nhìn thấy Ngô Củ tái nhợt cũng lộ ra ửng hồng không bình thường, đôi môi khô nứt xanh tím, phong trần mệt mỏi, tóc tai ướt nhẹp, cả người không có khí sắc, một trận nổi giận liền vọt lên trong lòng Tề Hầu. Tề Hầu vội vã nhanh chóng đi tới đỡ lấy Ngô Củ. Ngô Củ vừa vặn trên người không có khí lực, suýt nữa ngã xuống đất, được Tề Hầu ôm lấy, đỡ dừng lại. Khúc Ốc Công còn tưởng rằng Ngô Củ đã bị chế phục, nào có biết bị chế phục chính là con mình. Ông ta có chút kinh hãi đến biến sắc thế nhưng phủ nhận, nói. Ngươi nói cái gì, lão phu nghe không hiểu. Ngô Củ cười ha ha, nói. Nghe không hiểu không sao, để cho người Tấn Quốc tự mình nói rõ ràng cho minh chủ. Ngô Củ nói, liếc mắt nhìn binh lính Tấn Quốc đã quy hàn. Binh lính vội vã chắp tay nói. Khởi bẩm minh chủ, ngày trước ty chức đột nhiên thu được mệnh lệnh phải giả báo phu nhân bệnh tình nguy kịch, hỏa tốc thỉnh công tử về Khúc Ốc gặp mặt. Nhưng thật ra là muốn nhóm ty chức lén lút đem con tin đưa ra khỏi hành dinh về Tấn Quốc thỉnh minh chủ minh xét. Tống Công vào lúc này cười lạnh một tiếng, nói, Khúc Ốc Công chuyện gì thế này? Khúc Ốc Công vừa nghe càng là hoảng rồi. Sĩ Vĩ liền vội vàng nói, đây là người nào, chúng ta cũng không biết hắn. Hắn không phải người Tấn Quốc, nhất định là có người ác ý hãm hại chúng ta. Đại Tư Nông Tề Quốc, ngài là người hiểu chuyện, cũng không nên bị người bụng dạ khó lường thao túng tâm tư a. Ngô Củ nở nụ cười, nói, hay a, nếu binh sĩ này là giả, vậy con trai của Khúc Ốc Công không phải là giả luôn chứ? Để con trai ngài chính mồm nói một chút a, Khúc Ốc Công không dám tin. Dù sao Công Tử Quỹ chính là con ông ta, hơn nữa còn là người Tấn Quốc, nếu hắn thừa nhận ông ta cũng không có lợi. Liền thấy Ngô Củ khoát tay áo một cái, Đường Vu đi tới. Tất cả mọi người chưa từng thấy Đường Vu. Đường Vu chính là người hầu của Công Tử Bành Sinh, so với Tử Thanh hơi lớn hơn một chút. Tuổi sấp xỉ Công Tử Chiêu, thế nhưng dáng người hắn nhỏ gầy, xa kém xa vóc dáng cường tráng của Công Tử Chiêu, thoạt nhìn phảng phất như nữ tử. Đường Vu chậm rãi đi tới, trên mặt không biểu tình gì, đeo trên lưng một cái hòm gỗ, mọi người không biết dùng làm gì. Đường Vu ngồi chồm hổm xuống, đem hòm gỗ để dưới đất, sau đó mở ra. Công Tử Quỹ bị nhét miệng, thế nhưng nghe đến âm thanh kia, sợ đến phát run, thật giống co giật. Thì ra hòm gỗ là một cái hòm thuốc, bất quá mở ra bên trong còn có rất nhiều dụng cụ kỳ quái, thật giống khí cụ dùng tra tấn, thế nhưng rất nhỏ. Đường Vu ung dung thong thả từ bên trong rút ra mấy cây châm, sau đó đối với Công Tử Quỹ đâm xuống. Công Tử Quỹ tuy rằng bị nhét đồ vật trong miệng, nhưng vẫn hô lên, chắc là cực đau. Thời đại này y sư mặc dù đã có dùng châm cứu, thế nhưng kỳ thực không phổ biến. Rất nhiều người cảm thấy dùng châm là vu thuật, Đường Vu y thuật rất cao minh, biết châm cứu, nhận thức huyệt vị cũng phi thường chuẩn xác. Hắn đâm vào huyệt vị của Công Tử Quỹ. Không chỉ là đau, hơn nữa rất đau, phảng phất thần kinh đánh đau, đau cũng bắt đầu co giật. Đường Vu nghe Công Tử Quỹ kêu thảm thiết, sắc mặt vẫn là rất lạnh nhạt, đem vật nhét trong miệng hắn lấy ra. Phút chốc tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ mộ phủ. Ngô Cục cười cười, nói. Khúc Ốc Công Tử không ngại cùng mọi người nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Công Tử Quỹ chảy mồ hôi ròng ròng, vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn, sau đó thực sự nhịn không nổi nữa, hô to. Ta nói, Ngô Củ gật gật đầu. Đường Vu lúc này mới nhẹ nhàng rút châm ra. Công Tử Quỹ co giật trên đất, suýt nữa đau ngất đi. Công Tử Quỹ không chịu nổi đau đớn, dĩ nhiên nhận tội. Khúc Ốc phu nhân căn bản không có bệnh tình nguy kịch, tất cả đều là diễn kịch, vì chính là đem Công Tử Bành Sinh thần không biết quỷ không hay đưa vào đại doanh, đồng thời đem con tin đưa ra ngoài. Bọn họ muốn dùng Ngô Củ uy hiếp Tề Hầu. Tề Hầu nghe phẫn nộ ôm Ngô Củ, phẫn hận nói. Khúc Ốc Công còn có lời nào muốn nói? Khúc Ốc Công sắc mặt tái nhợt, bị chính con mình chỉ chứng, cảm thụ này thực sự khiến người ta khó chấp nhận. Tề Hầu nghe Ngô Củ khẩu khí mặc dù nhạt nhạt, thế nhưng thân nhiệt rất nóng, so với thân nhiệt cơ thể hắn cao hơn nhiều, nói rõ thực sự sốt rất cao. Hơn nữa cằm Ngô Củ có vết thương hơi sưng, cánh tay cũng phát run, khẳng định chịu qua ngược đãi. Tề Hầu càng nghĩ càng cảm thấy phẫn hận, hận không thể tự tay giết những người kia. Tề Hầu lạnh lùng nói, đêm này loạn thần tặc tử bắt hết cho cô. Tiếng nói của hắn vừa ra, Khúc Ốc Công đã hô to. Ngươi dám, người của ta ở bên ngoài. Vào lúc này Tống Công đứng lên, nói, Khúc Ốc Công thật sự coi thường Ngự Thuyết, xem minh chủ này là chết rồi sao. Tống Công tỏ rõ thái độ rồi, Khúc Ốc Công coi như có mang đến người, coi như cùng binh mã Tề Quốc tương đương, thế nhưng bây giờ Tống Công đột nhiên tham gia vào Tấn Quốc tuyệt đối không ngăn được Tống Công cùng Tề Hầu liên minh. Vào lúc này Tề Hầu liếc mắt ra hiệu Triền Hùng, Tào Mạt còn có Triền Cầm ba người nhanh chóng tiến lên áp chế Khúc Ốc Công, Trịnh Bá còn có Sĩ Vĩ chói gô. Khúc Ốc Công đã 70-80 tuổi, cảm giác mình chịu nhục, lạnh giọng nói. Ngươi dám nhục nhã lão phu sẽ cáo trạng ngươi lên thiên tử. Tề Hầu nhếch khóe môi âm trầm nở nụ cười, nói. Yên tâm không có cơ hội này. Hắn nói kéo Ngô Củ vô lực vào lòng, lạnh lùng nói. Hôm nay cô sẽ nói ra lời hung ác, coi như không thể bá nghiệp thiên hạ này, cô cũng sẽ khiến các ngươi bị chết khó coi. Tề Hầu vừa nói xong, đâu chỉ là Trịnh Bá cùng người Tấn Quốc giật mình, ngay cả đại phu Tề Quốc cũng choáng. Ngô Củ cũng là ngẩn ra, Tề Hầu lại muốn vứt bỏ bá nghiệp, Khúc Ốc Công choáng váng xong, đột nhiên cười to chào phúng nói. Ha ha ha, Tề Công a Tề Công, được lắm anh hào một lúc. Lão phu sùng ái nam sắc cũng chỉ là chơi vui thôi. Không nghĩ tới Tề Công ngài sùng ái nam sắc, ánh mắt thành thiền cận. Là vì nam sủng mà mất đi thiên hạ trở thành mãn phu tầm thường, căn bản không xứng cùng lão phu tranh bá. Tề Hầu nghe Khúc Ốc Công luôn miệng nói. Nam sủng, phẫn nộ dị thường, cười lạnh nói. Xác thực người chết làm sao xứng cùng cô tranh bá. Khúc Ốc Công nói, tốt a, hôm nay Tống Công cũng ở tại đây, ngươi giết lão phu cùng Trịnh Công, Tống Công thân là minh chủ, nhất định sẽ đem việc Tề Quốc giết hai vị quốc quân truyền đạt cho thiên tử. Ông ta rõ ràng đang khích bác Tề Quốc cùng Tống Quốc. Triền Hùng nghe, ngẩng đầu nhìn Tống Công. Tống Công ngồi thẳng, không nói gì. Ngô Củ cảm giác phút chốc có chút choáng váng đầu, trước mắt tối sầm, thân thể đột nhiên liền tụt xuống. Tề Hầu theo bản năng kéo người, vội vã ôm sát Ngô Củ, vội vàng nói. Nhị ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Củ chỉ là cảm giác mê muội một chút, phỏng chừng là vừa nãy cố lên tinh thần đến, bởi vậy có chút không chịu được nữa, sốt cao làm cho ngất. Ngô Củ mê muội vài giây, ngã vào lòng Tề Hầu. Dần dần cảm giác khá hơn một chút, Ngô Củ mở mắt ra liền thấy ánh mắt Tề Hầu vừa lo lắng vừa tức giận. Khúc Ốc Công cười ha ha, còn đang cười nhạo Tề Hầu vì một nam sủng mà từ bỏ bá nghiệp. Ngô Củ chậm rãi hít một hơi, khóe miệng cong lên nở nụ cười, nói: Quân thượng muốn giết Trịnh Công cùng Khúc Ốc Công, hà tất làm việc thiên hạ không tán thành. Khúc Ốc Công nghe sững sờ, bị khẩu khí Ngô Củ làm kinh sợ, lập tức cười lạnh nói: Một nam sủng, đừng ỷ có người sủng ái liền nói khoác không biết ngượng. Ngô Củ cười lạnh nói: Nếu Khúc Ốc Công cảm thấy Củ là nam sủng, vậy nên nếm thử thủ đoạn đê hèn của nam sủng. Ngô Củ xoay đầu lại nhìn về phía công tử quỹ co quắp trên mặt đất xa xôi nở nụ cười, nói: Thử hỏi đứa con trai nào không hiếu kính phụ thân chứ? Không hy vọng phụ thân sống lâu trăm tuổi đâu, thế nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai hy vọng phụ thân mình nhanh chết. Ta nói đúng chứ, Khúc Ốc Công tử? Công tử quỹ đột nhiên bị điểm danh, sợ hết hồn, không biết Ngô Củ muốn làm gì. Khúc Ốc Công cũng không biết Ngô Củ muốn làm gì. Ngô Củ liền cười híp mắt nói: Khúc Ốc Công tử có muốn hiện tại liền biến thành quốc quân Khúc Ốc? Công tử quỹ vừa nghe, đôi mắt đột nhiên liền sáng, bất quá vẫn là rất sợ sệt liếc mắt nhìn Khúc Ốc Công. Dù sao Khúc Ốc Công tuy rằng lớn tuổi thế nhưng thân thể vô cùng cường tráng, nói chuyện cũng có tự tin, hơn nữa 10 phần uy nghiêm. Công tử quỹ cực kỳ sợ ông ta. Công tử quỹ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vô cùng sợ sệt, không dám nói lời nào. Ngô Củ lại cười híp mắt. Tề Hầu nghe Ngô Củ muốn công tử quỹ thay thế phụ thân hắn làm Khúc Ốc Công, kỳ thực trong đầu cũng là không cao hứng. Dù sao công tử quỹ cũng tham gia bắt cóc Ngô Củ, tội ác tày trời, Tề Hầu căn bản không muốn buông tha hắn. Thế nhưng Tề Hầu căn bản không biết công tử quỹ bị Ngô Củ một cước đạp phế bỏ. Ngô Củ sở dĩ muốn cho hắn kế vị trở thành Khúc Ốc Công cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thân thể có tật không thể làm đại phu, chớ nói chi là quốc quân. Nếu để cho người khác biết nhất định sẽ đem hắn đuổi xuống đài. Bởi vậy công tử quỹ có nhược điểm trong tay bọn họ cứ như vậy, kết quả là phụ thuộc Tề quốc hun hơn 786. Ngô Củ nghĩ rất lâu dài, xa xôi nở nụ cười. Thấy công tử quỹ tuy rằng trên đầu môi không đáp ứng thế nhưng trong đôi mắt sáng lên. Ngô Củ liền cười nói: Thiên tử ra chủ ý để Tề Tống Trịnh ba quốc gia cùng tấn mở minh hội. Thế nhưng ai biết tại ngày họp Dư Nghiệt Toại quốc ẩn núp tiến vào, lén lút tạo hỏa hoạn. Tề Công cùng Tống Công ra nhiều lực cứu viện thế nhưng không địch lại Dư Nghiệt Toại quốc, chỉ có thể liều mạng đem Khúc Ốc Công tử từ trong biển lửa cứu ra. Mà Trịnh Công cùng Khúc Ốc Công, đương nhiên còn có sĩ phu trung thành tuyệt đối Sĩ Vĩ, lại bị đốt chết bên trong ngọn lửa lớn thành cho cũng không còn sót lại gì. Ngô Củ chậm rãi nói chuyện, Khúc Ốc Công cùng Trịnh Bá không khỏi dùng mình một cái. Công tử quỷ ánh mắt càng ngày càng sáng, thoạt nhìn đặc biệt tán thành lời Ngô Củ. Đã như thế, hắn có thể kế thừa vị trí Khúc Ốc Công. Khúc Ốc Công nói, ngươi ác độc. Ngô Củ cười chắp tay, nói: Khúc Ốc Công, ngài nói quá lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Củ chỉ là một nam sủng nham hiểm giả dối, chỉ biết nịnh hót. Làm những thứ này tất nhiên vì được sủng ái. Cảm ơn Khúc Ốc Công khen tặng. Khúc Ốc Công lớn tuổi, bị Ngô Củ nói một mạch suýt nữa ngửa mặt tức chết, phẫn hận nói: Con lão phu tuyệt đối sẽ không bị ngươi đầu độc. Ngô Củ cười nói, Khúc Ốc Công cũng đừng nói không sợ gió lớn, hiện tại nói lời thề son sắt một phút chốc chợt cắn đầu lưỡi, vậy cũng bị người chê cười. Ngô Củ nói, quay đầu nhìn về phía công tử quỹ cười híp mắt nói: Thế nào, công tử? Công tử quỹ xoắn suýt, thở hồng hộc tựa hồ đang tranh đấu. Ngô Củ cũng không thúc hắn, dù sao Ngô Củ mới vừa nói nhiều lời như vậy, hiện tại cũng mệt mỏi thở hồn hển mấy cách chờ công tử quỹ đấu tranh tâm lý. Rất nhanh, công tử quỹ liền một mặt thoải mái nói: Được, ta đáp ứng các ngươi. Hắn vừa nói, Khúc Ốc Công suýt nữa ngất đi. Công tử quỹ nịnh nọt nói, chỉ muốn các ngươi có thể nâng đỡ ta làm Khúc Ốc Công. Ta sẽ hàng năm tiến cống Tề quốc, thế nhưng Tề quốc cũng phải giữ bí mật cho ta, dù sao chúng ta đều không vẻ vang. Hắn vừa nói, Khúc Ốc Công càng là muốn té xỉu. Ngươi, nhiệt tử, ngươi, phút chốc Ngô Củ xuất hiện, Tề Hầu giữ được lấy bá nghiệp. Đâu chỉ là bá nghiệp, hơn nữa thành công trở mình. Khúc Ốc Công chắc chắn thắng, một chút biến thành thất bại thảm hại, trong nháy mắt thành chim cút ủ rũ cúi đầu. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói: Hay lắm, nhị ca túc trí đa mưu, vậy thì toàn bộ nghe nhị ca. Khúc Ốc Công trên mặt càng là một mảnh cho tàn, tựa hồ còn muốn làm dãy dụ cuối cùng. Ông ta lại bắt đầu cười to, Ha ha ha ha ha, cười to còn tựa điên rồi, giống giận, lão phu hôm nay thua, thua thảm hại, mà tất cả các ngươi nghe cho rõ, hôm nay lão phu là thua Lữ Cù, mà không phải bất cứ người Tề Quốc nào. Lão phu xem thường ngươi, là lão phu có lỗi, bây giờ thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng chờ xem đi Lữ Cù, tài ba của ngươi liền là khắc tinh của ngươi. Có quốc quân nào có thể khoan nhượng cho một người so với mình thông minh hơn tồn tại? Sớm muộn gì cũng có một ngày, tài ba khiến ngươi được sủng ái cũng sẽ bởi vì tài ba mà ngươi thất bại thảm hại. Thời điểm đó ta trên hoàng tuyền chờ ngươi a. Tề Hầu nhíu nhíu mày, gầm lên, câm miệng, ngươi biết cái gì? Triển Hùng lập tức đạp Khúc Ốc Công một cước, Khúc Ốc Công ngã trên mặt đất, Triển Hùng tùy tiện nhặt đồ vật liền nhét vào miệng Khúc Ốc Công, làm cho ông ta không có cách nào nói nữa. Không thể cứu vãn, Trịnh Bá liền hôn mê bất tỉnh. Ngô Cụ thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ không có khí lực dựa vào Tề Hầu. Tề Hầu đem người ôm ngang lên, vội vã thấp giọng nói. Nhị ca, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngô Cụ gật gật đầu, nói. Ta hơi mệt, rất buồn ngủ, Ngô Cụ nói, liền nặng nề ngủ thiếp đi, trong nháy mắt biến thành mê man, tay buông xuống, suýt nữa hù chết Tề Hầu. Tề Hầu gào thét lớn, y quan, Đường Vu vội vã xông lại, đưa tay bắt mạch cho Ngô Cụ. Sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, quân thượng, đại tư nông vô sự, chỉ là thân thể suy yếu, bị sốt còn bôn ba, thực sự mệt nhọc ngủ sẽ tốt hơn. Tề Hầu lúc này mới gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm thật chặt Ngô Cù, đối với Tam Thần nói, đại tư lý, ngươi xưa nay cẩn thận, đại cục ngươi tới nắm giữ. Tam Thần vội vã chắp tay nói, dạ, hắn nói, ôm Ngô Cù mê man cất bước muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vào lúc này Sĩ Vĩ bị áp giải đột nhiên cao giọng nói. Tề Công, Tề Công, Tề Công dừng chân a. Tề Hầu dừng chân lại, nhíu nhíu mày, mắt lạnh nhìn sang. Sĩ Vĩ người này kỳ thực Tề Hầu đời trước cũng đã từng nghe nói. Bởi vì Sĩ Vĩ rất có tài hoa, hắn là phụ tá đắc lực của Tấn Hiến Công. Có thể nói là ân nhân của Tấn Hiến Công, bởi vì Tấn Hiến Công thời điểm mới vừa chính thức trở thành Tấn Hầu từ Khúc Ốc truyền vào Dực Thành, có rất nhiều dư đảng làm loạn, đều là Sĩ Vĩ bình ổn. Sĩ Vĩ lòng dạ độc ác, ai không phục liền giết, diệt toàn gia, diệt toàn tộc, rất nhanh liền đem Dực Thành chỉnh đốn nghiêm túc. Một quốc gia muốn bình ổn xác thực cần người như Sĩ Vĩ, có thể tàn nhẫn quyết tâm. Thời điểm lần đầu tiên Tề Hầu nhìn thấy Sĩ Vĩ kỳ thực còn muốn mời chào, chỉ là trước mắt. Tề Hầu nhìn Ngô Cù trong lòng mê man, tức giận bốc cháy lên, chớ nói chi là mời chào một. Kẻ thù, Sĩ Vĩ chắp tay, đâu vào đấy nói. Tiểu nhân nghe nói quản di Ngô bắn Tề Công một mũi tên, Thiệu Hốt là sư phụ công tử cụ, Ung Vu từng là vương tử người địch, Tang Thần là đại phu Lỗ Quốc, Đạo Trích là lãnh đạo quân khởi nghĩa dân gian. Tất cả đều được Tề Công trọng dụng, Tề Công yêu quý nhân tài, không theo một khuôn mẫu. Sĩ Vĩ nói khoác không biết ngượng, tự nhận cũng là một người có tài hoa. Tuy rằng ngày xưa Sĩ Vĩ vì Tấn Quốc xác thực có đắc đội, thế nhưng kính xin Tề Công bao dung. Sĩ Vĩ nguyện quy hàng Tề Quốc, từ đây trung thành tuyệt đối, không còn dám có tâm tư khác. Sĩ Vĩ nói rất nhiều, mỗi một điều đều phi thường có lý. Tề Hầu nghe, sắc mặt rất bình tĩnh. À, hắn cười một tiếng, là cười lạnh, cảm xúc trào phúng, lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, quản sư phụ bắn cô một mũi tên, nếu không phải là có giáp cứu mạng, cô đã không ở nhân thế. Ung Vu đích xác cũng từng là vương tử người địch, Thiệu Hốt quả thật cũng là sư phó đối thủ của cô. Thế nhưng tất cả những người này được trọng dụng cũng chỉ là làm thương tổn cô. Không ai, không có ai có thể làm thương tổn nhị ca, còn có thể toàn thân. Sĩ Vĩ, ngươi bắt cóc sai người rồi. Bây giờ cô cho ngươi hai con đường, một là chết. Hai là chết cũng không bằng. Tề Hầu nói xong, liền cười một trận, lập tức xoay người rời đi. Hắn ôm Ngô Cù, nhanh chân đi ra khỏi mộ phủ hướng về doanh trướng của mình, nhanh chóng đi vào đem Ngô Cù đặt ở trên giường. Đường Vu cũng nhanh chóng đi theo. Hắn bắt mạch cho Ngô Cù, Tề Hầu quan sát Đường Vu cũng kêu y quan đến. Y quan cũng bắt mạch Ngô Cù cho ra kết quả không khác Đường Vu. Đường Vu viết một toa thuốc đưa y quan đi sắc thuốc. Y quan đều là người có tuổi đời, hàng năm tiếp thu sát hạch. Nhìn thấy Đường Vu chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, y quan vô cùng xem thường. Thế nhưng nhìn phương thuốc, y quan nhất thời liền kinh ngạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Y quan rất nhanh liền tâm phục khẩu phục lui ra tự mình đi sắc thuốc. Đường Vu ở một bên chăm sóc người bệnh, Từ Thanh Đầu bị thương, hai ngày này phải dưỡng thương, căn bản không có thể tới hầu hạ, vừa vặn Đường Vu liền ở một bên hầu hạ. Tề Hầu quỳ gối bên giường, nắm thật chặt tay Ngô Cù thấp giọng nói. Nhị ca hắn thế nào? Sao đột nhiên liền té xỉu? Đường Vu nhẹ giọng nói. Đại tư nông bị khúc ốc công bắt đi bôn ba, hơn nữa gặp mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đã nóng sốt, sau đó dùng cái hàng phục binh lính Tấn Quốc cũng e sợ quân thượng ngài bởi vì đuổi không kịp đoàn xe công từ quỹ, sẽ tạo áp lực đối với Đàm Quốc, bởi vậy sốt ruột trở về. Đi đường không ngừng không nghỉ, bởi vậy nóng sốt vẫn luôn không có lui. Tề Hầu nghe xong không chỉ đau lòng, cũng thấy không sai. Nếu không phải Ngô Củ trở về, Tề Hầu tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo với Đàm Quốc. Tề Hầu nhẹ nhàng vuốt ve má Ngô Củ, nói: "Vậy bệnh nhị ca như thế nào, bệnh có phải rất nặng? Lúc nào sẽ tỉnh lại?" Đường Vu nhàn nhạt nói: "Thân thể đại tư nông như tổ ong, bề ngoài thoạt nhìn rất rắn chắc, kỳ thực đã rỗng. Nếu không điều dưỡng, cũng chỉ còn mấy năm." Tề Hầu giật mình, nói: "Cái gì?" Vào lúc này, không biết có phải giọng Tề Hầu quá lớn, hay Ngô Củ đã ngủ một hồi có chút khí lực, vừa vặn mở mắt ra cũng nghe bọn họ nói chuyện. Tề Hầu vội vã ôn nhu nói: "Nhị ca, nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi, dậy sẽ là tốt thôi, ngoan." Ngô Củ lại lắc lắc đầu, âm thanh suy yếu nói: "Đường nhi, ta còn có thể sống mấy năm." Tề Hầu nháy mắt với Đường Vu, Đường Vu lại vẫn là một mặt không hề cảm xúc, thành thật nói: "Đại tư nông nếu muốn nghe lời thật, Đường nhi liền ăn ngay nói thật. Nếu không điều dưỡng tối đa 5 năm." Ngô Củ trở nên thất thần, lẩm bẩm nói: "5 năm?" Đường Vu gật gật đầu. Tề Hầu liền vội vàng nói: "Nếu là điều dưỡng thì sao?" Đường Vu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Tề Hầu, nói: "Nếu là điều dưỡng, phải xem ý tứ quân thượng. Đại tư nông tuy rằng bệnh nặng, nhưng ở trong mắt Đường nhi cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Chỉ cần quân thượng chịu gật đầu, sống thêm 1 năm 2 năm, hay là 10 năm 20 năm, thậm chí là 50 năm 60 năm cũng đều là theo ý quân thượng. Đường Vu giải thích rất kỳ quái, thế nhưng Tề Hầu nghe ra. Chỉ cần hắn muốn Ngô Củ khỏe lên, Ngô Củ cũng không phải là không thể cứu. Chỉ là xem tâm thái của hắn đến cùng có bao nhiêu phần muốn cứu người. Tề Hầu lập tức nói: "Nhị ca đừng lo lắng, bất kể là dược liệu đắt đến đâu, cô đều không để ý." Hắn nói, liền quay đầu đối với Đường Vu nói: "Người có thể cứu nhị ca." Đường Vu gật gật đầu, nói: "Đường nhi cả gan xin quân thượng cho Đường nhi một điều kiện." Tề Hầu nhìn Đường Vu trên dưới đánh giá một cái. Tựa hồ cảm thấy Đường Vu rất có quyết đoán, dám cùng hắn nói điều kiện, Tề Hầu liền nói: "Ngươi nói." Đường Vu nói: "Đường nhi muốn quân thượng đem nghịch tặc Bành Sinh giao cho Đường nhi." Tề Hầu không biết Đường Vu thường bị Bành Sinh ngược đãi. Ngô Củ vào lúc này vất vả nói: "Quân thượng xin đáp ứng Đường nhi." Đường nhi cũng là người số khổ. Tề Hầu nghe Ngô Củ nói như vậy, hiện hận không thể Ngô Củ nói một câu, hắn đáp ứng hai câu. Hắn vội vàng nói: "Được được, nhị ca cô đáp ứng. Nhị ca tuyệt đối đừng sốt ruột, nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi." Đường Vu lập tức nói: "Tạ ơn quân thượng." Tề Hầu nói: "Không cần cảm ơn cô. Thế nhưng cô nói trước, nếu không thể làm nhị ca khỏe lên, đừng trách cô lòng dạ độc ác." Đường Vu đối mặt Tề Hầu uy hiếp, một điểm cũng không thèm để ý, chỉ là chắp tay nói: "Tiểu thần sẽ đem hết toàn lực." Đường Vu còn nói: "Bất quá đại tư nông cũng cần ghi nhớ mấy điểm, từ đây về sau không thể gây tổn thương cho tâm, không thể nổi giận, không thể mang lòng nghi ngờ, cần ôn hòa nhã nhặn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tư nông là người tâm tư cẩn thận, cố nhiên rất tốt. Thế nhưng quá kín đáo, tâm tư cũng vô cùng hao tâm tổn sức, nguyên khí tổn thương nặng nề. Tề Hầu liền vội vàng nói: "Nhị ca có nghe không, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể hao tổn tinh thần." Ngô Củ cũng cảm thấy vô cùng mệt, liền gật gật đầu, không bao lâu liền ngủ. Tề Hầu không rời đi một bước, đem tóc Ngô Củ sửa sang, nhẹ nhàng đắp chăn liền ở bên cạnh canh giữ. Ngô Củ còn nóng sốt, một thân đều là mồ hôi. Mơ mơ màng màng, rõ ràng luôn luôn chảy mồ hôi, thế nhưng cảm thấy rất lạnh. Rất nhanh y quan đem thuốc bưng tới. Tề Hầu đỡ Ngô Củ cho thuốc uống. Không tính rất chống lại, thế nhưng cũng không thế nào thuận theo, dù sao chén thuốc quá đắng. Tề Hầu dụ dỗ Ngô Củ uống thuốc xong, đỡ nằm xuống. Mãi cho đến đêm khuya, Ngô Củ sốt cao mới giảm xuống. Cũng không biết có phải thuốc Đường Vu quá hữu hiệu, sau nửa đêm sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt, không tái còn tái nhợt, ngủ cũng dần dần an ổn. Tề Hầu một đêm không ngủ, so sánh với tự nhân trực đêm hầu hạ còn chịu khó hơn. Chỉ cần Ngô Củ tằng hắng một cái, hoặc là hơi hơi động đậy, Tề Hầu liền sẽ lập tức tiến lên kiểm tra. Qua một đêm, Ngô Củ cũng dần dần cảm giác khá hơn một chút. Sau khi ngủ no đủ, Ngô Củ chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy lại là Tử Thanh. Tử Thanh trên đầu bao bọc băng vải dày đặc, sau 3 ngày vết thương của hắn căn bản không có cách nào chuyển biến tốt, chỉ là não chấn động đã khá hơn một chút, không còn nôn mửa. Nhìn thấy Ngô Củ tỉnh rồi, hắn nhất thời kinh hỉ nói. Công tử, ngài tỉnh rồi. Ngô Củ nhìn thấy Tử Thanh trên đầu quấn băng, liền nghĩ đến trước đó hắn bị công tử Bành Sinh đánh ngã trên mặt đất, chảy máu rất nhiều. Giọng khàn giọng nói, Tử Thanh, vết thương của ngươi thế nào? Tử Thanh nghe lời quan tâm, nhất thời vành mắt liền đỏ, vội vàng lấy tay che mặt. Ngô Củ sợ hết hồn, nói, Tử Thanh, làm sao vậy? Là đau sao? Tử Thanh cũng không phải là đau. Dù sao hắn là người tập võ, tuy rằng võ công kém xa công tử Bành Sinh, thế nhưng cũng là người có thể chịu được cực khổ. Đương nhiên sẽ không bởi vì đau mà khóc, mà bởi vì từ nhỏ không ai quan tâm hắn như vậy. Ngô Củ tỉnh lại câu thứ nhất liền hỏi Tử Thanh thương thế như thế nào, Tử Thanh có thể không cảm động sao? Bên trong có động tĩnh, Tào Mạt bên ngoài trong coi vội vàng tiến vào. Hắn vén mảnh lều kiểm tra cũng không có chuyện gì, chỉ là Ngô Củ tỉnh rồi, Tử Thanh cư nhiên khóc nhè. Tào Mạt đầu tiên là sợ hết hồn, cũng là bởi vì Ngô Củ khí sắc tốt lắm rồi, lập tức cười nói. Ô tiểu Tử Thanh đây là thế nào? Tử Thanh thực sự không tiện, vội vã lau nước mắt. Tào Mạt đi tới bên cạnh giường, nói. Đại tư nông tỉnh rồi. Quân thượng đêm qua canh giữ một buổi tối, một khắc cũng không rời đi, mới vừa đi ra ngoài. Đại tư lý có lời muốn nói cùng quân thượng, quá nửa là việc xử trí Khúc Ốc Công cùng Trịnh Công. Ngô Củ có chút bận tâm, liền nói. Ngày hôm qua không biến cố gì chứ? Tào Mạt liền vội vàng nói. Đại tư nông yên tâm, làm sao có khả năng có biến cố? Đại tư nông hôm qua vừa xuất hiện, khí thế kia đừng nói nữa. Ngô Củ cười khẽ một tiếng khi nghe Tào Mạt nói khoa trương. Vào lúc này Tề Hầu liền vào. Hắn tựa hồ cũng nghe nói Ngô Củ đã tỉnh, vô cùng lo lắng liền tới, phía sau là Đường Vô bưng chén thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ tỉnh rồi, hơn nữa sắc mặt cũng không tệ lắm, vội vã đi qua ngồi ở bên cạnh giường, nắm chặt tay Ngô Củ, nói. Nhị ca cảm giác thế nào? Còn khó chịu không? Choáng váng đầu không? Đau họng không? Là đói bụng hay là khát? Tề Hầu liên tiếp hỏi, Ngô Củ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười nhẹ nói. Quân thượng Củ không có chuyện gì. Tề Hầu nói, tại sao là không có chuyện gì? Hắn nói nhấc tay sờ sờ má Ngô Củ, nói. Hôm qua nhị ca đột nhiên té xỉu, không biết hù bao nhiêu người. Tào Mạt thấy khung cảnh này, nhanh chóng lôi kéo Tử Thanh đi ra ngoài. Đường Vu cũng là người có nhãn lực, đem chén thuốc đặt ở bên cạnh rồi đi ra ngoài. Trong doanh trướng chỉ còn lại Ngô Củ cùng Tề Hầu. Tề Hầu liền vội vàng nói. Đến nhị ca trước tiên ăn một chút gì, lót dạ dày, sau đó uống thuốc. Đường Vu y thuật không tệ, nhị ca tối hôm qua không nóng lên. Ngô Củ thấy Tề Hầu từ bên cạnh chén thuốc cầm một chén cháo lại đây, vội vã xua tay nói. Quân thượng Củ còn chưa rửa mặt, Tề Hầu bất đắc dĩ nói. Nhị ca sao còn ghét bỏ chính mình, Ngô Củ có tính ưa sạch sẽ. Nếu không rửa mặt mà bắt ăn cơm, Ngô Củ tuyệt đối mở không nổi miệng, quả thật là chính mình ghét bỏ chính mình, thực sự ăn không trôi. Tề Hầu hết cách rồi, để Ngô Củ nằm xong, lập tức đi ra ngoài dặn dò người bưng nước nóng lại đây, tự mình giúp Ngô Củ rửa mặt. Ngô Củ liên tục mấy ngày phát sốt cao, dọc đường đi tuy rằng Đường Vô y thuật cao siêu thế nhưng không có dược liệu đầy đủ cho nên trị bệnh vẫn bó tay bó chân. Bây giờ đến hành dinh, rốt cục có dược liệu, Ngô Củ nghỉ ngơi thật tốt một phen, hết sốt bất quá trên người còn có chút vô lực. Ngô Củ dựa vào Tề Hầu, để cho hắn giúp mình rửa mặt. Tề Hầu động tác mặc dù có chút vụng về thế nhưng cẩn thận từng ly từng tí một, tràn đầy ôn nhu. Điều này làm cho Ngô Củ phút chốc có chút mê man. Trước đó Ngô Củ cũng tỉ mỉ nghĩ tới, mình thích hạng người gì. Ngô Củ cảm thấy mình thích dạng ôn nhu, như chim nhỏ nép vào lòng người. Bây giờ trước mắt là Tề Hầu thân hình cao lớn, tuyệt không thể là chim nhỏ nép vào người, tính tình cũng bá đạo. Nhưng kỳ thực tính tình hắn có mấy phần tương tự Ngô Củ, lại tràn đầy ôn nhu. Một người bá đạo hiện tại lại ôn nhu thực muốn đòi mạng. Ngô Củ không khỏi có chút mê man, dựa vào người Tề Hầu, để mặc cho hắn dùng khăn nóng lau mặt hun hơn 786. Tề Hầu cẩn thận tỉ mỉ rửa mặt Ngô Củ xong, nói. Được rồi, trước hết như vậy thôi, chờ nhị ca tốt hơn mới có thể tắm rửa, không sẽ bị nhiễm lạnh. Ngô Củ gật gật đầu, Tề Hầu gọi người đem đồ vật thu dọn tự mình bưng lên chén cháo. Dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, hắn thổi nguội một ít đưa tới bên miệng Ngô Củ, nói. Nhị ca, dùng bữa thôi, ăn ít thứ ăn, rồi uống thuốc. Có phải là đói bụng? Đúng là đừng nhắc tới Ngô Củ liền thấy đói bụng. Trước vẫn luôn không muốn ăn, ngày hôm qua ngủ một giấc cũng bỏ qua bữa, Ngô Củ liền há mồm ăn cháo Tề Hầu đút. Thì ra là cháo thịt, bên trong có thịt băm, gạo luộc đến nhừ, bất quá hơi nhạt. Người nấu nêm nếm không đủ gia vị, cháo thịt vị nhạt sẽ không tạo kích thích khẩu vị, hơn nữa thịt băm bên trong nấu có chút lâu nên cứng. Ngô Củ tỉ mỉ nếm nếm, Mặc dù bệnh khẩu vị bị ảnh hưởng, thế nhưng Ngô Cụ tự nhận là cũng không phải do khẩu vị. Thịt trong cháo này sợ chỉ có muối, hơn nữa liều lượng thiếu. Ngô Cụ nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện phòng ở đây tuy rằng đều là thiện phu mới tuyển chọn, nhưng vì hội minh cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Hẳn sẽ không có sai lầm trình độ này. Ngô Cụ chớp mắt một cái, vừa vặn đem ánh mắt rơi trên tay Tề Hầu. Tề Hầu một tay nâng chén cháo, một tay dùng muỗng nhẹ nhàng đảo cháo, sợ cháo quá nóng, cẩn thận thổi nguội. Ngô Cụ liền thấy ngón tay Tề Hầu có một ít vết cắt, mờ u bàn tay bưng chén cháo bị bỏng, một móng tay còn như bị gặm. Mí mắt Ngô Cụ giật lên, thăm dò hỏi, quân thượng cháo này. Tề Hầu liền vội vàng nói, ngon không, hắn nói, trong đôi mắt bắn ra một ít tia sáng. Ngô Cụ vừa nhìn, nhất thời minh bạch. Vẻ mặt này không phải chính là vẻ mặt giống mình khi còn bé thời điểm mới học nấu ăn hy vọng mẹ khen ngợi sao? Ngô Cụ một chút liền hiểu, món cháo không đủ vị, lại nấu đến cực mềm cực nhuyễn, nấu phi thường dụng tâm thế này dĩ nhiên chỉ có thể là Tề Hầu. Ngô Cụ gật gật đầu, nói, ăn ngon. Tề Hầu đầu tiên là thật cao hứng, lập tức cũng có chút đoán được Ngô Cụ có thể thuần túy chỉ là khích lệ, cổ vũ, cũng không phải là thực sự khen ngợi. Tề Hầu ho khan một tiếng, nói, hay là, cô để gọi người bưng món ăn khác đến thôi. Ngô Cụ vội vã ngăn cản Tề Hầu, cười nói, quân thượng, không cần, hiếm thấy quân thượng bỏ ra tâm ý. Tề Hầu nói, có thể khiến nhị ca ăn bị bệnh. Ngô Cụ cười nói, sẽ không, cháo này rất mềm nhừ, ít nhất nấu hơn một canh giờ. Thịt cũng nhuyễn, vị không mặn, vừa vặn cho người bệnh ăn. Tề Hầu nghe nói như vậy, có chút nửa tin nửa ngờ. Ngô Cụ cười híp mắt, gò má ửng hồng sáng hào quang, suýt nữa mù mắt Tề Hầu. Thời điểm Tề Hầu sững sờ, Ngô Cụ đã duỗi tay tới, nâng lên một tay Tề Hầu, hướng mờ u bàn tay lên trên. Trên mờ u bàn tay Tề Hầu có cái vết thương, cũng không có chảy máu. Bất quá vừa nhìn sẽ không coi là chuyện to tát, không cần xử lý. Ngô Cụ không hiểu Tề Hầu đến cùng dùng dao như thế nào lại cắt đến trên mờ u bàn tay. Bất quá Ngô Cụ vẫn là cười cười, đột nhiên nâng tay Tề Hầu lên, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái. Tề Hầu ngẩn ra, cúi đầu nhìn Ngô Cụ. Ngô Cụ hôn rất ôn nhu, như thành kính, hiện ra vô cùng thân thiết. Tề Hầu cũng không biết hôn mờ u bàn tay có ý gì, chỉ cảm thấy Ngô Cụ làm động tác này như tán tỉnh. Rõ ràng chỉ là hôn đơn thuần, thế nhưng Ngô Cụ làm vừa tao nhã vừa ôn nhu, khiến Tề Hầu không lý do rất muốn hướng về phía Ngô Cụ. Bất chấp, chỉ là bây giờ Ngô Cụ thân thể quá yếu, Tề Hầu vẫn có để ý, không có ra tay. Ngô Cụ cười híp mắt nói, thường, Tề Hầu cười nói, thường cần phải hôn tại đây. Hắn nói dùng ngón tay trỏ điểm điểm cánh môi của mình. Ngô Cụ cười nói, vẫn chưa tới cấp bậc đó. Ngô Cụ dưỡng thương 3 ngày, còn chưa có khởi hành, liền nghe nói công tử Bành Sinh chết rồi. Hắn chết như thế nào không ai biết, chết còn sớm hơn so với Trịnh Bá cùng Khúc Ốc Công. Ngày này mọi người liền muốn khởi hành rời hành dinh, Tống Công cùng bọn họ rời hành dinh, bất quá một nhóm đi về phía nam, một nhóm đi hướng bắc, phương hướng không giống nhau. Mọi người từ biệt ở cửa hành dinh, tuy rằng Triển Hùng sẽ đi Trịnh Quốc đóng binh thế nhưng bây giờ còn chưa tới thời điểm, còn cần cùng Tề Hầu về Lâm Truy Thành. Tề Hầu thấy Triển Hùng không muốn chia tay, cười cười, nói. Đầu xuân đại tư hành Tề Quốc thành hôn, đến lúc đó kính xin Tống Công nể nang mặt mũi đến dự. Tống Công ngự thuyết cười, chắp tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên, công tôn tướng quân đại hỉ, ngự thuyết đến lúc đó sẽ tự mình dự tiệc. Triển Hùng vừa nghe, lúc này mới nhớ tới qua mùa đông ngự thuyết liền sẽ đến Tề Quốc, thời điểm đó liền có thể gặp mặt. Mọi người bái biệt, Tề Hầu đỡ Ngô Cụ lên xe. Xe khởi hành nhanh chóng, Tề Hầu cũng ngồi ở trong xe, Ngô Cụ nâng lên màn xe nhìn về sau, liền nhìn thấy hành dinh càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Đồng thời khói đặc bay lên, lửa trong nháy mắt bốc lên, thừa dịp gió thu càng ngày càng mạnh. Tề Hầu cũng liếc mắt nhìn, lập tức trong ánh mắt tất cả đều là mù mịt. Hắn đem mảnh buông xuống, không cho Ngô Cụ nhìn tiếp, thấp giọng nói. Nhị ca, đừng ra, gió thu quá lạnh, mau tới đây, nghỉ ngơi một hồi. Ngô Cụ không có lại xem, dù sao cũng rõ ràng lửa kia đốt là cái gì. Bổ sung chút xíu kiến thức, người ta thường nói xuân thu chiến quốc nhưng thật ra đó là 2 thời kỳ khác nhau. Xuân thu là từ năm 770 trước công nguyên đến năm 476 trước công nguyên. Tề Hầu sống ở thời kỳ đầu xuân thu, mà chiến quốc là từ năm 475 trước công nguyên đến năm 221 trước công nguyên, thuộc về thời đại tiếp theo xuân thu. Sở dĩ thay đổi thời đại chính là từ sự đổi lễ pháp, quyền lực, danh hiệu, luyện kim, kinh tế. Xuân thu tuy rằng cùng chiến quốc là kế cận, thế nhưng xuân thu cách chiến quốc hơn 500 năm. Tề Hầu rõ ràng cách thời đại Chiến Quốc cũng hơn 2 thế kỷ, hơn 200 năm. Xuân Thu không có Biển Thước, không có Kinh Kha, những nhân vật nổi tiếng kia đều là chuyện của mấy trăm năm sau. Thời gian dài như vậy, tên lửa cũng có thể phóng ra đến mấy lần. Chế độ Xuân Thu cùng Chiến Quốc là rất khác nhau. Giai đoạn Xuân Thu, quyền lực được tập trung hóa, nhà Chu nắm thiên mệnh gọi là thiên tử, dù thực quyền trong tay đã dần suy giảm. Chiến Quốc có sự tăng cường quyền lực, các chư hầu được phong công hầu bá tử trong giai đoạn này đã lần lượt tự xưng vương, có nghĩa là họ ngang hàng với vua nhà Chu. Hun hơn 768, cách Chương.